Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp mời tam đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc trợ giúp. Kính xin tộc trưởng nghĩ biện pháp mới được. Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Cố ý nói về việc phái người đến Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia không được. Mục đích là nghĩ chèn ép những người lần trước ủng hộ Nhạc Thái một chút. Trần gia, Vũ Văn gia và Tôn gia cùng thần hoàng tộc, ta đã sắp xếp xong xuôi. Bốn tộc ấy đã phân biệt giám thị tam đại thú tộc cùng các ám thần điện. Có tin tức gì sẽ thông tri cho Nhạc gia ta. Đồng thời phái người trợ giúp bên ngoài ngàn dặm Nhạc gia, cũng có người của tam ta giám thị. Tam đại thú tộc cùng các ám thần điện có tới đây, chúng ta đều sẽ sớm biết. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Nhạc Thành tại bên ngoài Nhạc gia đã bố trí thiên long phục ma trận. Trong vòng ngàn dặm, chỉ cần có người tiến vào thôi, thì Nhạc Thành sẽ biết được. Cho nên hai tháng, Nhạc Thành mới ở trong Hảo Thiên Tháp, yên tâm luyện chế đan dược như vậy. Thì ra tất cả là tộc trưởng đã sớm bố trí rồi. Một đám trưởng lão kinh ngạc nói, mà ngay cả Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi. Thì ra Nhạc Thành đã sớm bố trí thỏa đáng rồi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người các ngươi đem tất cả cường giả Nhạc gia tụ tập lại, tùy thời chuẩn bị cùng tam đại thú tộc khai chiến. Lúc này trong tộc tận lực cung cấp đan dược cho các ngươi đột phá. Nhạc Thành nhìn ba vị trưởng lão rồi nói, lúc này trong lòng Nhạc Thành muốn mọi người tận lực đột phá, cùng lúc có thể đề cao thực lực Nhạc gia, đồng thời còn có thể làm cho Nhạc gia đại chiến có thể giảm bớt thương vong. Đến lúc đại chiến, cho dù cường giả nhiều hơn nữa, cũng không thể bảo vệ được mọi người. Vâng, thưa tộc trưởng. Ba vị trưởng lão nhìn Nhạc Thành rồi đáp, bây giờ Nhạc gia tất cả, sự vụ là do ba người phụ trách. Ba người đối với Nhạc gia cũng là hiểu rõ nhất. Các trưởng lão khác tiếp tục phụ trách công việc, đừng làm cho tộc nhân bình thường cảm giác hoảng loạn. Trật tự, Nhạc gia cùng ngày thường như nhau. Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội sẵn sàng bay ra trận địa đón quân địch, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta. Nhạc Thành nhìn tất cả trưởng lão trong đại sảnh, rồi phân phó cho từng đội một. Bản thân của hắn vô cùng uy nghi, có tư thế của một tộc trưởng đương nhiệm. Vâng, thưa tộc trưởng. Một đám trưởng lão vâng dạ ngay. Nhạc Thành sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, không bất loạn, cũng không cho chúng nhân bội phục trong lòng. Nhìn thấy Nhạc Thành sắp xếp rõ ràng, Nhạc Phách trong lòng thầm than, bọn họ cũng không thể làm được đến như vậy. Thôi được rồi, mọi người có thể lùi xuống. Lão Mà Bản Thiên, Kim Lão Quái, các người cũng lùi ra đi. Mọi người bây giờ chuyên cần tu luyện, tranh thủ tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện chưa đối phó với Nhạc gia ta, có thể đột phá thì tốt hơn. Nhạc Thành nói xong. Chư vị, ta muốn đi thăm Long Mộ, phòng chừng mất thời gian 2-3 tháng mới đi ra đấy. Mọi người sau khi rời đi, chỉ có Nhạc Thành cùng Nhạc Duy, Nhạc Trang, Nhạc Phách, Nhạc Liệt, Nhạc Giao ở lại bên trong đại sảnh. Nhạc Thành, người muốn đi gặp Nhạc Thiên Lão Tổ sao? Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, ở đây đều là Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão, cho nên mọi người cũng biết rõ trong Long Bộ, Nhạc Thiên Lão Tổ vẫn còn sống. Đúng vậy, ta muốn đi Long Bộ gặp Nhạc Thiên Lão Tổ một phen. Nhạc Thành khẽ gật đầu nhìn Nhạc Duy rồi nói, lập tức nhìn đám người Nhạc Phách, Nhạc Liệt nói tiếp, chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, ta muốn đi Long Bộ một chuyến, Nhạc gia giao cho chư vị quản lý. Nếu Vũ Văn gia cùng Trần gia, Tôn gia đến, thì ngay lập tức cho ta biết, chuyện khác chư vị Thái Thượng Trưởng Lão xử lý là được. Nói xong, Nhạc Thành cũng lười xem Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt. Tiếp theo, hắn đi ra khỏi đại sảnh. Lúc này, hắn muốn luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên Lão Tổ, phòng trường thời gian mất 3 tháng. Vốn Nhạc Thành dự định đối phó với tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện xong, sau đó hắn tĩnh tâm trợ giúp Nhạc Thiên Lão Tổ luyện chế thân thể. Nhưng bây giờ thần hoàng tộc trở về cũng đã 3 tháng rồi. Tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện còn chưa có động tĩnh gì. Nhạc Thành cũng muốn trợ giúp Nhạc Thiên Lão Tổ luyện chế thân thể cái đã. Nhạc gia lúc này có Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Thành cũng yên tâm. Huống chi Nhạc Thành cũng biết rõ, nếu như xảy ra chuyện gì thì Nhạc Tây Lão Tổ còn đang ở Nhạc gia. Có Nhạc Tây Lão Tổ, Nhạc gia muốn xảy ra chuyện gì cũng rất khó. Lúc này ở giữa không trung, một thân ảnh cấp tốc lao về phía Long Mộ. Nhạc Thành có phong lôi xí, một ngày là có thể đến Long Mộ rồi. Với tốc độ bây giờ, có rất ít người vượt qua được Nhạc Thành. Một ngày sau, Nhạc Thành đến được Long Mộ. Hắn phóng ra khí thức cường hãn. Lập tức mười mấy đội viên đội hộ vệ Kim Long mở ra kết giới, mời Nhạc Thành đi vào bên trong Long Mộ. Sau khi Nhạc Thành tiến vào Long Mộ, đầu tiên là hắn đến chỗ nghỉ của Nhạc Thiên Lão Tổ. Sau khi qua hai lần kiến trúc, Nhạc Thành trong lòng kích động vô cùng, lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu Nhạc Thiên Lão Tổ biết mình có thể phục sinh cho hắn, hẳn rất là cao hứng. Lão Tổ, Nhạc Thành có chuyện gặp Lão Tổ ạ? Nhạc Thành đứng ở trước cửa rồi nói. Chung quanh yên tĩnh dị thường, một lát sau cũng không có hồi âm. Nhạc Thành khẽ trao mày lại, hắn đang định mở miệng hỏi

Về phần cực viêm thiên hỏa là thái dương chân hỏa, Nhạc Thành không nói rõ. Vấn đề này cũng khó có thể nói rõ. Dù sao trên thân Đông Phương Lạc Nhan bây giờ có lưu lại một tia thái dương chân hỏa luyện hóa, cũng chẳng khác gì nhận được cực viêm thiên hỏa rồi. Tốt lắm, chuyện của Hoàng Tôn, người cuối cùng giúp ta trả một chút. Nghe Nhạc Thành nói xong, Nhạc Thiên Lão Tổ mỉm cười. Thưa Lão Tổ, Hoàng Tôn Lão Tổ để cho ta chuyển cáo cho người. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Hoàng Tôn Lão Tổ có nói, nếu không vì lần này nàng không đi được, nàng nhất định trở về gặp người, để cho người khỏi có thể trốn tránh nàng ta nữa. Hiện tại, ta có một bộ dáng bên ngoài, làm sao có thể thấy nàng ấy? Cũng may nàng ấy còn chưa tới, ta phụ nàng ấy quá nhiều rồi. Một lát sau, Nhạc Thiên Lão Tổ thở dài, trên nét mặt toát ra một loại cảm giác tuổi xế chiều. Thưa Lão Tổ, con có được huyền huyết linh chi, cũng nghĩ được biện pháp giúp người đúc lại thân hình rồi. Nhạc Thành nói, ta nói rồi, ta không muốn huyền huyết linh chi là bảo vật, cũng đừng có lãng phí ở trên người của ta. Có thể tại bên trong cực viêm có được huyền huyết linh chi. Ta biết rõ người nhất định gặp không ít khó khăn trắc trở. Lần này nhất định là cửu tử nhất sinh. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành, sau đó hơi chút mỉm cười nói. Tại trong lòng của Nhạc Thiên Lão Tổ, không thể trở thành cường giả, còn không bằng chết đi còn hơn. Nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ trước mắt, Nhạc Thành biết rõ Nhạc Thiên Lão Tổ lo lắng. Sau khi có thân thể, cũng chỉ còn sống mà thôi. Nếu như không có thực lực lúc trước, về sau không thể tiếp tục tu luyện thì sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thưa Lão Tổ, con đã nói con đã có biện pháp có thể khôi phục thực lực của Lão Tổ. Lão Tổ con có thể sống như trước đây. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ từ từ nói. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành, trong thạch thất lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt của Nhạc Thiên Lão Tổ thâm thúy, từ từ nổi lên một tia cuộn sóng, toàn thân đã bắt đầu lay động, có lẽ là nguyên nhân phấn khởi. Một lát sau, Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, người nói là thật sự như vậy sao? Còn chỉ có 8/5 chắc thôi. Nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành từ từ nói, 8/5 chắc, vậy là đủ rồi, chỉ cần một thành nắm chắc, ta cũng phải thử một phen. Trong ánh mắt của Nhạc Thiên Lão Tổ, không cách nào nhịn được hưng phấn, đang khoanh chân ngồi trong thạch thất, vội vàng đứng thẳng lên, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói, nói cho ta biết, ta cần phải làm gì mới có thể giúp ngươi. Ta biết trong chuyện này nhất định cần chuẩn bị, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lão Tổ, con đã chuẩn bị mấy năm nay rồi, bây giờ đã chuẩn bị xong. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói, cảm thụ ánh mắt Nhạc Thiên Lão Tổ, Nhạc Thành cũng có thể cảm giác được trong lòng Lão Tổ bây giờ phấn khởi vô cùng. Chuẩn bị đến mấy năm sau, đứa bé này vất vả cho ngươi rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành, ánh mắt phức tạp vô cùng, lập tức nói ra một câu đơn giản, như vậy mà trong câu nói cảm động vô cùng. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành, Nhạc gia đã nghĩ hết biện pháp cũng không thể làm cho mình khôi phục thực lực, mà Nhạc Thành đã có biện pháp còn chuẩn bị đến mấy năm. Nhạc Thiên Lão Tổ tự nhiên biết rõ, mới chỉ chuẩn bị mấy năm ngắn ngủi vậy thôi, nhưng cho vào đó quá nhiều tâm huyết. Nhìn hậu nhân của mình trước mắt, trong lòng của Nhạc Thiên Lão Tổ thỏa mãn vô cùng. Không có gì là vất vả hết ạ, cũng không có cực khổ gì cả, chỉ có chút phiền toái mà thôi ạ. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ, theo lời Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Nhạc Thành nghe được Nhạc Thiên Lão Tổ muốn biểu đạt ý tứ. Vì Nhạc Thiên Lão Tổ phục sinh, Nhạc Thành xác thực có chuẩn bị mấy năm, thời gian không ngắn, từ lần đầu tiên ở trong Long Mộ nhìn thấy Nhạc Thiên Lão Tổ. Lúc đó, Nhạc Thành đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Thưa Lão Tổ, người bây giờ rất suy yếu, nếu để thuận lợi đúc lại thân thể, người chỉ có thể ở bên trong Long Mộ mới được. Trong này Nhạc gia, lịch đại cường giả lưu lại linh hồn, ở nơi này Lão Tổ mới có thể có nhiều thời gian, chờ đến khi con hoàn thành luyện chế xong thân thể. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói ra. Không sai, tại đó xác thực có thể làm cho ta chống đỡ được một ít thời gian, nhưng mà là nơi chôn cất Nhạc gia lịch đại cường giả, ta vẫn không muốn đi vào, cũng là bởi vì ta không muốn sớm tiến vào mộ như vậy. Bây giờ ta cũng cùng ngươi đi vào trong đó thôi. Nếu lần này thất bại, ta cũng có thể ở bên trong đó cư trú. Nhạc Thiên Lão Tổ chậm chậm nói. Thưa Lão Tổ, chúng ta bây giờ đi thôi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói ra. Chỗ sớm nhất của Long Mộ của Nhạc gia, phía trên cửa đá có bốn chữ Nhạc gia Long Mộ rất to. Cửa đá có hai đội viên đội hộ vệ Kim Long canh giữ. Nhạc Thiên Lão Tổ tại trên người của Nhạc Thành, nhưng Lão Tổ cố ý thu liễm. Hai tên đội viên đội hộ vệ Kim Long không thể cảm giác được Nhạc Thiên Lão Tổ tồn tại. Xin chào tộc trưởng. Hai người sau khi nhìn thấy Nhạc Thành,

Nhạc Thành chăm chú giữ lại, không để rò rỉ ra ngoài chút nào. Chăm chú nhìn chất lỏng màu trắng ở phía trước. Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí từ trong miệng. Sau đó thảnh thơi ngồi xuống. Khí tức chậm chạp chuyển động. Hiện tại luồng khí của Nhạc Thành đã chính là khí chính dương. Người tu chân sau khi đột phá ra khỏi Nguyên Anh kỳ là đã có khí chính dương. Trong truyền thuyết, tiên khí có thể hóa vạn vật, có thể giải vạn độc, luyện chế tiên khí. Cái này là có thật. Khí chính dương cũng là khí đan điền thuần nhất của người tu chân, cùng pháp lực giống nhau nhưng lại khác nhau. Nếu như dùng tinh ngọc vạn năm luyện hóa thành một bộ xương thì đó tuyệt đối không phải là điều dễ dàng. Chỉ là kiếp trước pháp lực cao thâm vẫn có thể làm được như vậy. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy đan điền của mình dâng lên một ký tức thần dị khó có thể giải thích. Thủ ấn của hắn một lần nữa bay lên. Hiện tại Nhạc Thành mới đạt tới hợp thể trung kỳ mà thôi. Khí chính dương cực kỳ nhỏ yếu. Trong lòng Nhạc Thành cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần khí chính dương làm đường dẫn là được. Khí chính dương vô cùng trọng yếu, sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại cũng trở nên lo lắng. Hắn không cho phép mình phạm nửa điểm sai lầm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói như vậy, thủ ấn bắt đầu tung bay, bao trùm lấy thanh mang phía trước, vô tượng chân hòa một lần nữa bao phủ chất lỏng màu trắng. Một mảng lửa đột nhiên trở nên sôi trào, sau đó một đạo chất lỏng màu trắng bắt đầu di chuyển, vô cùng thần dị. Từng thanh âm quỷ dị vang lên, thần sắc của Nhạc Thiên lão tổ hiện tại đã trở nên vô cùng kinh ngạc. Tinh ngọc vạn năm, ông đã từng nghe người khác nói đến, bất kể thế nào cũng phải luyện chế thành một bộ xương khô. Một lát sau, ở giữa không trung, một đạo chất lỏng màu trắng đã biến thành một bộ xương hình người. Nhạc Thành tiếp tục đánh thủ ấn tới, dẫn dắt rồi ngưng tụ. Một đoàn chất lỏng màu trắng biến thành một bộ xương vô cùng thần dị. Nhạc Thiên lão tổ nhìn thấy bộ xương phía trước mặt thì kinh ngạc không thôi. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, một ngụm tinh huyết từ trong miệng của hắn phun ra vào bộ xương. Huyết dịch bắn ra, từ trên hài cốt màu trắng đột nhiên xuất hiện từng lớp xương vụ, phát ra thanh âm ti ti. Tinh huyết bị nhuộm chuyển sang màu xám trắng và xanh hồng, hay màu tuần hoàn không thôi. Thấy như vậy, Nhạc Thành liền cất thủ ấn, nhận hải cốt màu trắng cho nó lờ đựng trên không trung. Sau đó tại áo của hắn huy động, vô thượng chân hỏa đột nhiên tuôn ra, bao trùm lấy hải cốt đó. Nương theo ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hải cốt của nó cũng hóa ra một quang tráo màu xanh. Chỉ là cho dù như vậy, nhiệt độ vẫn rất là cao. Loại rèn luyện thiêu đốt này hơi tốn thời gian. Tuy nhiên trong một ngày sau thì màu xanh hồng của nó cũng bắt đầu chậm hơn, đã trở thành bộ xương. Nhạc Thành chăm chú nhìn bộ xương phía trước, khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười. Đồng thời Nhạc Thành lúc đó cũng thừa cơ nhét mấy viên phục nguyên đan vào trong miệng, khôi phục pháp lực của chính mình. Hình như còn thiếu thứ gì đó. Nhạc Thành nhìn bộ xương mà thầm nói, rồi thở dài ra một hơi. Nhạc Thành thấy ở đằng xa Nhạc Thiên lão tổ cũng loáng thoáng nở ra một nụ cười. Thủ ấn ngừng kết, trong tay của Nhạc Thành đã xuất hiện mấy cái hộp ngọc. Nhạc Thành mở hộp ngọc ra thì đã thấy 5 cái xương sườn. Đây chính là di hài mà Nhạc Thành lấy từ Nhạc gia tiên tổ. Nhìn thấy xương sườn trong tay của Nhạc Thành, Nhạc Thiên lão tổ sững sờ. Lão cũng thấy cái xương sườn đó có vẻ quen thuộc, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Nhạc Thành cũng không nói cho Nhạc Thiên lão tổ biết. Nhạc Thiên lão tổ mà biết mình hủy đi di hài của tiên tổ để luyện chế thân thể, không chừng sẽ không đồng ý mà bắt mình đi trả lại. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, bộ xương đã biến tiến tới trước người của hắn. Nhạc Thành đánh giá một chút rồi bắt đầu nhổ 5 xương sườn của thân thể kia ra, rồi ghép 5 xương sườn từ di hài tiên tổ vào. Mặc dù không phù hợp, nhưng Nhạc Thành dùng vô thượng chân hỏa tu bổ lại thì sẽ trở thành hoàn toàn ăn khớp. Di hài tiên tổ ư? Nhạc Thiên lão tổ quả nhiên nhãn lực phi phàm. Nhìn thấy xương sườn bạch ngọc, cảm nhận thấy khí tức quen thuộc thì sắc mặt liền chấn kinh. Vâng, thưa lão tổ, nếu như không có di hài của tiên tổ thì không thể khôi phục lại được thực lực của lão tổ đâu, cũng rất khó để lão tổ phục sinh. Nhạc Thành khẽ gật đầu, nếu như lão tổ đã nhận ra thì Nhạc Thành cũng không có ý định che giấu. Di hài tiên tổ đạt tới trình độ cứng rắn so với tinh ngọc vạn năm còn cứng rắn hơn, đồng thời di hài tiên tổ cũng chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Còn có đấu đế tinh huyết nữa chứ. Nhạc Thành đã tận mắt nhìn thấy qua. Di hải tiên tổ tuyệt đối là một thứ vô cùng bất phàm. Cũng được, dùng được thì dùng. Kỳ thực đó là vật đã chết, giữ lại cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Có cái nên làm, tiên tổ biết được cũng sẽ đồng ý thôi. Nhạc Thiên lão tổ bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thiên lão tổ đồng ý, Nhạc Thành thở ra một hơi. May mà Nhạc Thiên lão tổ không bắt mình trả lại cái di hải này. Nếu không thì thật là không biết phải làm sao. Lên cho ta. Nhạc Thanh mỉm cười tung thủ ấn lên, bộ xương sau đó đã được nhấc lên trên không trung. Hiện tại Nhạc Thanh cần phải luyện chế bộ xương này một lần nữa. Năm Di Hải Tiên Tổ còn có năng lượng đấu đế tình huyết rất lớn, cần phải luyện chế cho thật tốt mới được. Vô thượng chân hỏa bắt đầu bao bọc xung quanh, bộ xương một lần nữa lấp lóe xanh hồng. Hiện tại Nhạc Thanh đang chú tâm luyện chế 5 căn xương sườn của Nhạc gia Tiên Tổ. Cho đến 3 ngày sau, bộ xương xuất hiện năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Dưới năng lượng này, tất cả những người của Nhạc gia đều bị chịu áp chế của ký tức ấy. Dưới năng lượng này, Nhạc Thiên Lão Tổ cũng biến đổi sắc mặt, thân hình cũng đang run rẩy lên. Đấu đế long mạch tinh huyết là đấu đế long mạch tinh huyết. Nhạc Thiên Lão Tổ vui mừng và run rẩy. Đấu đế khí tức này rất cuồng bạo, Nhạc Thiên Lão Tổ cũng phải kinh hãi. Một thanh âm rít gào truyền ra từ trong long mộ, cách chỗ Nhạc Thành mấy nghìn thước, chỉ tới linh hồn thể ngừng tụ. Sau đó từng lớp xương mù bất định xuất hiện, có cả nghìn linh hồn thể, mỗi linh hồn thể thực lực đều trên đấu thánh. Cảm nhận thấy khí tức đấu đế long mạch, hàng nghìn linh hồn thể liền kiêng kỵ, nhưng lại không đành lòng rời đi. Ngay lập tức cả nghìn linh hồn thể không chống nổi sự uy áp của tinh huyết, ào ào đổ phục xuống mặt đất, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Linh hồn thể này tuy mới xuất hiện, nhưng vẫn có khí tức của Nhạc gia. Cảm nhận thấy tinh huyết cuồng bạo, bọn họ liền cảm thấy kiêng kỵ, kính sợ. Mà tất cả các linh hồn thể này, không có một linh hồn thể nào dám nhìn Nhạc Thành đang luyện chế bộ xương. Trong mắt của bọn chúng tràn ngập vẻ tham lam, bọn họ lập tức há miệng ra nuốt chửng những linh hồn thể chỉ có tu vi đấu tôn. Hàng nghìn linh hồn thể phủ phục triều bái, vượt quá dự đoán của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa ngừng kết, trường ấn ngưng tụ đại, một mảng xương mù li ti thoát ra, mang theo năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tất cả cũng bị Nhạc Thành trói buộc lại. Trải qua thời gian dài luyện rèn, tinh cốt màu trắng cũng đã biến chuyển, hoàn toàn thân hiện lên hai màu xanh hồng. Mà lúc này tinh cốt tràn ngập khí tức, trong đó ẩn chứa năng lượng đến mức khủng bố, hiện tại đã không còn là phàm vật nữa, mà là một tuyệt thế bảo vật. Nếu như có thể luyện chế bộ xương này thành công, thì kế tiếp chính là luyện chế nguyên vẹn thân thể. Nhạc Thành hít nhẹ một hơi, sau đó thủ ấn thu hồi vạn thú lô, hảo thiên tháp từ trong bì tâm liền bắn ra. Hồng Loan xuất hiện đi. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, một thân ảnh nhỏ xinh xuất hiện từ bên trong hảo thiên tháp. Chính là Hồng Loan. Phụ thân, chẳng lẽ phụ thân muốn dùng máu của con để luyện chế bộ xương này sao? Hồng Loan sau khi ra khỏi hảo thiên tháp, nhìn thấy bộ xương kia, cảm nhận khí tức của nó, thì biết rằng bộ xương này vô cùng bất phàm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không sai, ta cần máu tươi của con ăn viên đan dược này vào đi. Đối với tổn thương của con sẽ giảm đến mức thấp nhất đấy. Nhạc Thành móc ra hai viên tăng hồn đan đưa cho Hồng Loan. Tăng hồn đan có thể tăng linh hồn lực cho Hồng Loan rất nhiều. Tăng hồn đan, phụ thân, đây là đan dược của tên Thái Dương chân hỏa kia, còn mấy lần muốn lấy mà đều không lấy được. Nhìn thấy đan dược trong tay của Nhạc Thành, Hồng Loan kinh ngạc không thôi, khuôn mặt hiện ra một vẻ vui vẻ vô cùng. Hai viên tăng hồn đan như vậy sẽ bù lại cực nhanh tổn thất của con, đà tạ phụ thân. Hồng Loan cao hứng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành ở cực viêm địa cũng chỉ lấy được 5 viên tăng hồn đan mà thôi. Tăng hồn đan có giá trị không hề dưới phá ách đan. Nếu ở huyền thiên nội lục, một bát phẩm cao cấp luyện dược sư ăn vào cũng đủ đột phá tới cửu phẩm sơ giai luyện dược sư rồi. Lão già này, tại sao lại là ông chứ? Hồng Loan đột ngột nhìn thấy Nhạc Thiên Lão Tổ. Chứng kiến Nhạc Thiên Lão Tổ sau đó, nàng nghĩ một chút rốt cuộc cũng ra, lập tức quay đầu về phía Nhạc Thành nói. Phụ thân, lão già hỏa này 500 năm trước, cùng một nữ tử xinh đẹp đuổi theo con. Bất qua bọn họ không thể đuổi kịp con, chẳng đã cha phi hắn mà luyện chế thân thể sao? Hồng Loan không được vô lễ, đây là lão tổ của ta, cũng là lão tổ của con đấy. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Hồng Loan mà nói, huyền huyết linh chi, đúng là huyền huyết linh chi rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ đã sớm chăm chú nhìn Hồng Loan, nghe thấy Hồng Loan gọi Nhạc Thành là phụ thân. Ông kinh ngạc vô cùng, cảm giác Hồng Loan khí tức trên thân, mới biết được Hồng Loan là huyền huyết linh chi. Hóa ra là lão tổ à? Hồng Loan nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ một mắt, rồi lập tức nói với Nhạc Thành. Phụ thân, chúng ta bắt đầu đi, Lão Tổ tựa hồ duy trì không lâu được nữa. Hồng Loan nhìn thấy linh hồn thể của Nhạc Thiên Lão Tổ đã rất hư nhược rồi. Được, chúng ta bắt đầu đi. Nhạc Thành vận khởi khí tức, ngừng kết thủ ấn trong tay. Thành mang một lần nữa đã bao bọc trên bộ xương. Thân hình nho nhỏ của Hồng Loan đột ngột thả, đã ở vị trí song song với bộ xương. Khoanh chân mà ngồi lơ lửng ở trên không trung. Trong tay thủ ấn biến hóa. Sau mặt hơi trầm xuống, cái miệng nhỏ nhắn mang theo huyết hồng tinh huyết trực tiếp phun lên trên bộ xương kia. Khuôn mặt của Hồng Loan tái nhợt hẳn lên, loại hao tổn này thật sự quá lớn. Một mảnh hồng mang theo trên bộ xương tràn ngập, hồng mang giống như là xương bù vậy. Đồng thời lúc đó, nhạc thành trong tay thủ ấn biến hóa, lần nữa ngưng tụ trong một luồng vô thượng chân hỏa bao bọc lại bộ xương phía trên. Với tinh huyết của Hồng Loan không ngừng phun lên, bộ xương bắt đầu từ từ biến thành màu hồng. Màu hồng chính là màu Hồng Loan máu. Tinh huyết rót vào trên bộ xương ấy mà là trực tiếp bao bọc tại bộ xương, vô cùng kỳ dị. Từ từ, máu tươi của Hồng Loan đã bao bọc bộ xương ấy. Bây giờ Hồng Loan khuôn mặt cũng đã tái nhợt, chợt biến thành màu trắng vạch. Làn da thoạt nhìn cũng đã hóa thành xám trắng, khí tức cũng yếu đi không ít. Nhạc Thành nhìn Hồng Loan, biết rõ đây là do Hồng Loan tổn hao quá mức to lớn. Chỉ là không có Hồng Loan máu huyết, bộ xương này không thể ngưng tụ ra được. Chỉ có thể Hồng Loan bản thể huyền huyết linh chi mới có tác dụng với bạch cốt thôi. Với máu của Hồng Loan bao trùm tại bộ xương phía trên, trên bộ xương đấu đế long mạch khí tức cũng thù liễm hẳn. Mà lúc này ở đằng kia, đám linh hồn thể càng ngày càng lộ ra vẻ tham lam. Mấy giờ sau, máu của Hồng Loan đã là bao bọc toàn bộ xương trong đó. Sắc mặt của Hồng Loan bây giờ cũng biến thành một mảnh xám trắng hẳn. Hồng Loan, đủ rồi, còn bào tăng ăn tăng hồn đan rồi điều tức đi. Nhạc Thành nói với Hồng Loan, thủ ấn trong tay biến hóa, một lần nữa một luồng thanh mang đánh vào phía trên bộ xương khô. Trên bộ xương khô, đúng là đã mơ hồ xuất hiện một sinh cơ nhỏ nhỏ. Phụ thân, con về Hảo Thiên Tháp trước đây, còn duy trì không được nữa rồi. Thủ ấn trong tay Hồng Loan vừa thu lại, hai viên tăng hồn đan đã nuốt vào trong bụng, thanh âm cũng đã suy yếu vô cùng. Sau đó, Hồng Loan cũng thả người tiến nhập vào trong Hảo Thiên Tháp. Thu cho ta. Nhạc Thành thu hồi thủ ấn. Hảo Thiên Tháp quay lại bên trong bi tâm. Cảnh tượng này khiến cho Nhạc Thiên Lão Tổ thầm than không thôi. Huyết dùng đan. Nhạc Thành tâm niệm chuyển động. Trong trữ vật giới chỉ, một viên đan dược màu hồng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng mang nhanh chóng khuếch tán và khai triển. Trong thời gian nháy mắt đã xuất hiện hai màu. Màu hồng chuyển biến thành màu đỏ mỹ lệ bừng sáng. Ở trong đó có thêm một màn quỷ dị đã xuất hiện. Một thân thể màu đỏ cũng xuất hiện theo. Trời ơi! Thật sự có thể như vậy sao? Nhạc Thiên Lão Tổ ở xa xa vô cùng kinh ngạc kêu lên. Cảnh tượng này quá kinh ngạc. Bạch cốt sinh, chuyện này trong huyền thiên nội lục vẫn chưa nghe nói có người nào có thể làm được. Với một mảng gần cốt huyết mạch mà thành như vậy, Nhạc Thành thủ trưởng vung lên, cũng một vô hình kình phong chạm vào bộ xương ấy. Nhạc Thành thủ ấn huy động, một đường vô thượng chân hỏa hiển hiện ra, sau đó phù một tiếng, đem cốt thi thể kia bao bọc vào. Mà dưới vô thượng chân hỏa, thân thể kia dần trở nên hoàn mỹ. Lão Tổ, đưa cho con một chút linh hồn lực. Nhạc Thành nói với Nhạc Thiên Lão Tổ xa xa. Nghe vậy, Nhạc Thiên Lão Tổ từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Mi tâm ngay lập tức phân hóa trong một chút linh hồn lực. Nắm được một tia linh hồn lực, Nhạc Thành tiện tay đem đầu nhập vào trong thân thể kia. Sau đó quay đầu hướng về phía Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Lão Tổ, đợi chút nữa con nói thì người tiến vào bên trong thân thể này. Nhạc Thiên Lão Tổ sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ ba động. Nhạc Thành nhanh chóng biến đổi thủ ấn trong tay, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, với tinh huyết dần dần dung nhập vào thi thể kia. Ước chừng nửa giờ sau, thân thể đã chắc chắn hẳn, có chút sinh cơ xuất hiện. Tất nhiên, sinh cơ thực sự không phải do bất kỳ điều gì, mà là bởi vì dây linh hồn lực của Nhạc Thiên Lão Tổ. Bây giờ Nhạc Thành nhìn thấy trên thân thể biến hóa, biết rõ thân thể còn chưa hoàn toàn thành công, càng thêm phải chú ý. Cho nên kế tiếp mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu thân thể chịu không được vô thượng chân hỏa đốt cháy, thân thể sẽ hư hỏng nặng. Chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, đột ngột ngay đúng lúc những linh hồn thể tụ tập chung quanh, hơn 10 tầng linh hồn thể đấu tôn đã bắt đầu bạo động hẳn lên. Linh hồn thể đấu tôn tầng tầng lớp lớp đã sớm có linh trí không kém người bình thường. Nhìn thấy Nhạc Thành đang tại luyện chế thân thể ở đó, những linh hồn thể liền có lòng cướp đoạt. Bọn chúng trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là có thể cướp được thân thể này, bọn chúng có thể một lần nữa đi ra khỏi long mộ này. Chết tiệt, nhưng linh hồn thể đúng là muốn cướp thân thể này. Nhạc Thành sắc mặt ngưng trọng hẳn. Nếu như lúc bình thường, đối với chút ít linh hồn thể, Nhạc Thành không để trong mắt. Nhưng là bây giờ, hắn hết sức chăm chú luyện chế thân thể, không thể phân thần đối phó với những linh hồn thể kia. Nếu không sẽ làm hỏng thân thể đang luyện chế. Nhạc Thành, người khỏi cần phân thần, hết thảy giao cho ta là được. Ở trước mặt người, lão tổ ta cũng không thể đánh mất uy phong. Đúng lúc Nhạc Thành sắc mặt ngưng trọng nhất, thanh âm của Nhạc Thiên Lão Tổ truyền vào trong tai hắn. Nhạc Thiên ta sinh cũng là nhân kiệt, chết cũng sinh sinh oanh liệt, đến đây đi. Một đường tiếng cười to trong miệng của Nhạc Thiên lão tổ mà ra, lập tức một đạo ảo ảnh truyền qua. Nhạc Thiên lão tổ thả người từ trên xuống, thân thể suy yếu, lúc này để lộ khí phách ra ngoài. Lực lượng khổng lồ của Nhạc Thiên lão tổ bay tràn ngập khí phách, những linh hồn thể xung quanh ao ao lui ra phía sau. Trước Nhạc Thiên lão tổ, bọn chúng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng sau khi chăm chú nhìn Nhạc Thành luyện chế cái kia, một khối thân thể trên không trung hạ xuống, những linh hồn thể biến từ kiêng kỵ thành vẻ tham lam, ao ao liều lĩnh đánh về phía thân thể kia. Coi như chúng ta có tình đồng tộc, ta cũng không đành lòng làm bị thương nhóm người các ngươi, nhưng đã như vậy ta cũng không khách khí nữa. Thanh âm của Nhạc Thiên lão tổ một lần nữa vang lên, ngay lập tức quanh thân kim mang tràn ngập, lực lượng cuồng bạo ầm ầm phát ra. Chung quanh mấy ngàn thước đột nhiên bao phủ toàn bộ một mảng kim mang phía dưới, cuồng bạo lực lượng ở trên không trung hình thành một vòng xoáy to lớn màu vàng. Cảm nhận thấy lực lượng khổng lồ của Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành không khỏi cảm thán. Nhạc Thiên lão tổ bây giờ tuy chỉ là một sợi linh hồn mà thôi, tuy rằng rất yếu nhưng vẫn có lực lượng rất mạnh. Nhạc Thành bây giờ cũng biết năm đó thực lực của Nhạc Thiên lão tổ đã đến mức độ nào nữa đây. Ở trong lòng bộ chỉ có vòng xoáy màu vàng kia là tràn ngập kim mang chói mắt, kim mang bao phủ những linh hồn thể mà thôn phệ vào trong vòng xoáy. Không ít linh hồn thể là bát tinh, thất tinh, cửu tinh, thập tinh đâu tồn cũng bị cuốn vào bên trong. Lực lượng nuốt chửng vô cùng lớn, những linh hồn thể đấu tôn đó căn bản không thể nào chống cự. Hiện tại bọn chúng mới cảm nhận được sự sợ hãi mà ào ào chạy thục mạng. Cái này là tiện nghi cho ta rồi. Ở trên không trung, linh hồn thể màu vàng cất tiếng nói, sau đó phun ra hoàng mang, tràn ngập hấp lực ngập trời. Linh hồn thể tứ tình đấu thánh. Ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra một vẻ kinh ngạc. Lần trước Nhạc Thành ở trong long bộ phát hiện ra một linh hồn thể cấp bậc đấu thánh, nhưng vẫn chỉ là nhất tình đấu thánh mà thôi. Không ngờ hôm nay trong long bộ còn có cả một linh hồn thể tứ tình đấu thánh. Linh hồn thể tứ tình đấu thánh, ta đã sớm biết người ẩn náu tại nơi đây. Nếu là lão tổ ta nằm đó vỗ một trường là đủ cho người hồn phi phách tán. Bây giờ thực lực của ta tuy không bằng lúc trước, nhưng cũng đủ để thu dọn ngươi. Nhạc Thiên lão tổ cười to mà nói. Nhạc Thiên lão tổ cong ngón tay búng ra, một vầng sáng kim mang nồng đậm hiện lên, khí tức cường hãn khiến cho cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Vậy thì thử xem sao, linh hồn của ngươi là của ta, thân thể của ta cũng là của ta. Đến lúc đó, ta có thể rời khỏi nơi chết tiệt này. Tư Tình Đấu Thánh trầm sắc mặt mà nói. Cảm nhận được ánh mắt của Tư Tình Đấu Thánh, lòng của Nhạc Thiên lão tổ cũng trầm xuống. Nhạc Thiên lão tổ không nói nhiều mà lập tức bành trướng linh hồn lực ra. Chết tiệt, lão tổ lại thiêu đốt linh hồn lực của mình như vậy sẽ tiêu hao linh hồn vô cùng lớn. Nhạc Thành nhướng mày nhìn ký tức của Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thành cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thủ ấn của hắn không ngừng biến đổi, cố gắng luyện chế thật nhanh. Chỉ có luyện chế xong thân thể mới có thể đi đối phó với linh hồn thể tứ tình đấu thánh kia. Mau tới đây đi. Nhìn thấy cử chỉ của Nhạc Thiên lão tổ, linh hồn thể tứ tình đấu thánh cũng cười lạnh, hai tay của hắn vung lên, từng luồng hắc vụ quỷ dị mà ngưng tụ đến thành một mảng mây đen kịt bao trùm khắp lòng mộ. Linh hồn thể tứ tình đấu thánh vừa ra tay đã ngập trời, lực lượng như vậy khiến cho Nhạc Thiên lão tổ cũng ngưng trọng. Dù sao Nhạc Thiên lão tổ cũng biết rằng thực lực của mình hiện tại so với trước kia yếu hơn rất nhiều, muốn đối phó với thực lực này thì cũng không phải là điều dễ dàng gì. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mây đen lượn lờ bốn phía, thân thể của Tứ Tình Đấu Thánh cũng ẩn ẩn hiện hiện vậy. Trong chốc lát, cả toàn long bộ trở nên vô cùng yên tĩnh. Hoàn cảnh quỷ dị này khiến cho người ta phải cảm thấy sờn cả tóc gáy. Từng luồng gió yên lặng thổi qua, Nhạc Thiên lão tổ toàn thân bao bọc trong kim mang bỗng nhiên co rút lại, hùng hăng vung quyền đánh về phía sau. Quyền thế chuyển động, linh hồn lực cũng di chuyển. Vầng sáng kim quang như là một quả đấm, vượt không gian và chuyển động, xen lẫn một kình phong vô cùng lớn mà đánh ra. Ầm một tiếng, sau khi quả đấm vùng tới, một hắc ảnh quỷ dị xuất hiện, không khí phi thường mà khuếch tán. Hai luồng lực lượng giao thoa với nhau, hai thân ảnh lại quỷ dị biến mất ở trên không trung. Sau đó long mộ cũng chấn động, long mộ hiện ra khe nứt vô cùng lớn. Sau khi vượt qua không gian, Nhạc Thiên lão tổ cùng với linh hồn thể của Tứ Tinh Đấu Thánh một lần nữa xuất hiện. Trong lúc này, ở trong long bộ xuất hiện từng tiếng sấm, thân ảnh chuyển động. Những tiếng nổ này khiến cho các linh hồn thể cấp thấp kinh hồn táng đảm. Ở phía trên long bộ,

Nhạc Hạo hơi sững sờ rồi lập tức nói, thưa tộc trưởng, đúng thế, ta cũng cảm thấy có cảm giác bất thường. Chẳng lẽ trong này có điều gì đó mờ ám hay sao? Chẳng lẽ tam đại thú tộc không đi về phía thần hoàng tộc? Tạm thời còn chưa biết, nhưng đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị bất kỳ khi nào cũng phải xuất phát. Các người phải chuẩn bị sớm, ngày mai ta sẽ thường nghị với chư vị trưởng lão. Có tin tức thì sẽ báo cho các người biết. Nhạc Thành nói với Nhạc Hạo, người dùng ẩn thân phù và độn địa phù phân cho 100 người có 10 thành đấu đế long mạch. Mỗi người 5 tấm ẩn thân phù và độn địa phù. Những lá bùa đó phải bảo đảm giữ nghiêm mật, không thể thất thoát được. Nhạc Thành từ trong nhận chữ vật lấy ra mấy trăm tấm ẩn thân phù và độn địa phù đưa cho Nhạc Hạo rồi nói, thưa tộc trưởng, ẩn thân phù và độn địa phù, đây là vật gì? Tiếp nhận ẩn thân phù và độn địa phù từ trong tay của Nhạc Thành, Nhạc Hạo nghi hoặc không thôi. Ẩn thân phù dán vào người của ngươi, người khác sẽ không trông thấy ngươi, trừ phi là trên người của ngươi có khí tức rất mạnh mẽ mới có thể khiến cho người ta biết được sự tồn tại của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Hạo, đồng thời thủ ấn của hắn cũng là bắn ra, biến đổi. Hắn lấy một tấm ẩn thân phù dán lên trên người của mình, sau đó biến mất trước mặt của Nhạc Hạo. Thấy chưa, ta đã dán ẩn thân phù lên rồi, người không thể nào nhìn thấy ta. Thanh âm của Nhạc Thành tiếp tục vang lên, mà lúc này đôi mắt của Nhạc Hạo đã trợn tròn, khó mà có thể tin nổi.